toàn chức nghệ thuật gia. Chương 64, kinh điển danh thiên luận, gocchuyenaudio.com. Mười mấy giây hoảng hốt sau, Hàn Tể Mỹ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng vạn vạn không nghĩ tới kết cục lại là như vậy. Phu nhân bán đi một con thanh tú đẹp đẽ tóc dài, vì tiên sinh mua được đồng hồ vàng, dây đồng hồ tiên sinh chính là bán hết yêu quý đồng hồ vàng, vì phu nhân mua được đối phương khát vọng đã lâu phát lược. Bọn họ vì với nhau hy sinh rồi trong nhà quý giá nhất tài sản, nhưng hỗ tặng lễ vật lại đồng thời mất đi bản có giá trị. Như vậy kết cục nói tàn khốc không khỏi quá đáng, nhưng tóm lại là để cho người ta giờ khóc giờ cười. Mà ở dạng này khôi hài trong mâu thuẫn, tiên sinh cùng phu nhân ái tình, nhưng lại ở trên tờ giấy khơi thông đi ra, hiện ra tinh tế. Thật là để cho người hướng tới ái tình a. Hàn Tể Mỹ như có điều suy nghĩ khép lại tạp chí. Nàng bỗng nhiên đang suy nghĩ, tốt như vậy cố sự bản nên xuất hiện ở bộ lạc văn học bản khối, giống như Sở Cuồng, nhân tạo mỹ nhân, như thế. Tại sao cuối cùng sẽ bỏ qua Sở Cuồng? Rõ ràng hắn vừa mới bắt đầu đã chọn ta môn sân thượng. Ánh mắt của Hàn Tể Mỹ thoáng qua một tia quang mang, nhấn xuống bàn làm việc bên trái thượng giác lục sắc nút ấn. Sau 5 phút tổng biên tập toàn thể hội nghị, bộ lạc văn học bản khối tại sao một mực bất ôn bất hòa? Bởi vì văn học bản khối cố sự chất lượng không bằng trên thị trường tạp chí. Lại cuối cùng suy nghĩ nguyên nhân, hay là bởi vì bộ lạc văn học bản khối đối với ưu tú tác gia tới nói cũng không đủ sức hấp dẫn. Chính mình phải như thế nào thay đổi này một tình hình? Rất đơn giản, đó chính là cướp cố sự cướp. Giống như Sở Cuồng ưu tú như vậy, chính là đáng giá bộ lạc văn học đến cướp đoạt. Hàn Tể Mỹ tin tưởng chính mình cuối cùng có thể đánh động như Sở Cuồng ưu tú như vậy nhóm tác giả. Ôm ý nghĩ như vậy, Hàn Tể Mỹ bắt đầu tổng biên tập hội nghị. Nàng ở trong hội nghị nói lên vấn đề thứ nhất là tại sao bộ lạc văn học là không phải nhóm tác giả đệ nhất lựa chọn sáng tác sân thượng. Đây thật ra là tối vấn đề trọng yếu. Bên tay phải tổng biên tập cười một tiếng. Ngoại trừ văn học bản khối làm Internet phát hành sân thượng tương đối đặc thù ngoại, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chúng ta không có thanh toán cho môn đủ thù lao. Tác gia cũng phải cần vừa cơm. Dựa hết vào Internet sân thượng về điểm kia khen thưởng còn chưa đủ. Hàn Tể Mỹ đứng dậy, hai tay đè xuống mặt bàn, cơ thể hơi phục xuống. Ta sẽ cùng mặt trên xin kinh phí, các ngươi biết rõ mình nên làm như thế nào sao? Đào người, tổng biên tập môn hiểu ý, Hàn Tể Mỹ khẽ mỉm cười. Buổi tối ta liền muốn xem lại các ngươi phải đào nhân mục tiêu danh sách, nhóm đầu tiên tác gia số lượng không thể ít hơn 30 vị, chúng ta chơi đùa một món lớn. Xem ra chúng ta muốn với các đại tạp chí phương cướp người rồi. Tổng biên tập môn lộ ra nụ cười, bọn họ không thiếu hụt tác gia mạng giao thiệp, nếu như có đủ kinh phí, muốn đào được ưu tú tác gia cũng không khó. Rất tốt, Hàn Tể Mỹ thẳng người cái. Xem ra các ngươi đều có phải đào mục tiêu, ta trước cho các ngươi đào người trong danh sách đề cử một người. Ai, Sở Cuồng, tổng biên tập môn sững sốt, cho là Hàn Tể Mỹ lầm cái gì? Vị này hẳn không tính là thành danh đoàn thiên tiểu thuyết tác gia đi, hắn là viết thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết, lần trước nhân tạo mỹ nhân, chỉ là hắn thỉnh thoảng sáng tác tiểu đoàn thiên, mặc dù cũng không tệ lắm. Vậy các ngươi nhìn một chút bản này, gocchuyenaudio.com, Hàn Tể Mỹ đem thú độc thả vào nghị trên bàn, sau đó ánh mắt quét nhìn mọi người. Các ngươi muốn tìm ai do tự các ngươi quyết định, nhưng Sở Cuồng là ta nghĩ muốn tranh thủ thứ một mục tiêu. Làm tạp chí mặt bìa đứng đầu không ngoài văn chương, món quà Giáng sinh, không chỉ bị Hàn Tể Mỹ chú ý đến, rất nhiều tạp chí người mua cũng lục tục đọc đến nơi này một phần cố sự. Đến gần một tuần sau, trên mạng hoàn toàn thảo luận mở. Nhiệt nghị tập trung thứ nhất sân thượng, là Ngân Lam thư khố tạp chí bản khối Quan Võng nhắn lại bản. Này nhắn lại bản tác dụng tương tự với tiểu thuyết diễn đàn. Này đồng thời tạp chí chất lượng rất cao, nhất là, món quà Giáng sinh, thật thích vô cùng, phi thường cảm nhân. Không hổ là mặt bìa trọng điểm đề cử, không có khiến người ta thất vọng. Thật lâu không thấy tốt như vậy câu chuyện, món quà Giáng sinh phi thường ưu tú. Hết năm lúc đó có may mắn ở bộ lạc bên trên đọc thiên, nhân tạo mỹ nhân, nhớ một cái tên là Sở Cuồng tác gia, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đọc được rồi hắn tân tác trước sau như một xuất sắc, thậm chí tư tâm cho là so sánh với một phần đặc sắc hơn. Tốt như vậy đoàn thiên, lại là Sở Cuồng viết. Tra một chút Sở Cuồng tài liệu mới biết này là một vị viết thanh xuân ảo tưởng đề tài tiểu thuyết gia, quá khó được. Làm một vừa thích thanh xuân ảo tưởng, rồi hướng đoàn thiên cố sự yêu thích không buông tay độc giả, đồng thời ở hai cái lĩnh vực thấy Sở Cuồng tác phẩm thể nghiệm thật phi thường kỳ diệu, ta đã trở thành hắn fan rồi. Rất nhanh này cổ thảo luận phong triều liền bắt đầu lan tràn, món quà Giáng sinh không ra ngoài dự liệu bị rộng rãi hoan nghênh. Này đưa đến hậu quả trực tiếp chính là kỳ mới nhất thú độc tuần thứ nhất lượng tiêu thụ, so sánh với kỳ cao hơn 50. có lẽ thú độc này tháng sau tiếp theo lượng tiêu thụ cũng đáng để mong chờ một phen. Mà sở cùng cái này bốt hiệu là lần đầu tiên tiến vào đoàn thiên người yêu thích môn tầm mắt. Thậm chí ngay cả một ít đoàn thiên lĩnh vực tác gia cũng mượn món quà Giáng sinh âm thầm nhớ sở cùng cái này bốt hiệu. Lúc này sở cuồng, ở đoàn thiên trong vòng, coi như là bắt đầu lớn danh tiếng rồi. Có người nói, sở cuồng trước là không phải còn viết qua, nhân tạo mỹ nhân, sao? Xác thực như thế, nhưng lúc đó sở cuồng, trên người còn dán thuộc về thanh xuân ảo tưởng tác gia nhãn hiệu, võng vương, danh tiếng trình độ nhất định bao phủ kia bộ đoàn thiên tác phẩm ưu tú. Mỗi một cái thân phận quang mang tương đối chói mắt, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên cho đến sở cuồng lần thứ hai tiến hành đoàn thiên sáng tác mọi người mới thật sự ý thức được nguyên lai sở cuồng còn có như vậy tài năng. Bất quá không thể phủ nhận một chút chính là, vô luận đoàn thiên lĩnh vực hay lại là thanh xuân ảo tưởng lĩnh vực sở cuồng đều là một người mới. Hắn còn rất dài đường phải đi, còn đối với này giữ mong đợi đám người, đang ở dần dần mở rộng. Còn có người đại khái lại nói, món quà Giáng sinh là không phải trên địa cầu phi thường nổi danh đoàn thiên tiểu thuyết ấy ư, kết quả các độc giả tùy tiện khiếp sợ một chút liền hoàn chuyện. Loại này chắc hẳn phải vậy cái nhìn, cũng là có thể lý giải. Góc truyện audio.com, bất quá nói những lời này đầu người trước phải suy nghĩ một chút viết ra khiếp sợ độc giả tiểu thuyết có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa phải biết trên thực tế nghệ thuật sáng tác nhưng thật ra là rất khó một bước lên trời. Trên thực tế, vô số bị hậu thế tôn sùng là thần tác kinh điển ở vừa mới phát hành thời điểm cũng chỉ có thể đưa tới nhất thời thảo luận mà thôi, mọi người nghe được nào đó một cái tác phẩm là thế giới cấp tên thời điểm đầu tiên phải suy nghĩ một chút bộ tác phẩm này khoảng cách nó chính thức phát hành qua bao lâu. Đương thời phong thần người qua ít, trừ phi bọn họ lúc ấy thì có rất cao sức ảnh hưởng. Càng nhiều lúc hay lại là thời gian nổi lên kinh điển danh thiên. Mà ở những thứ này kinh điển danh thiên mới xuất thế thời điểm chế môn thực ra chỉ là có phong thần tiềm lực cách bọn họ chân chính phong thần, khả năng còn kém một cái Nobel công nhận, hoặc là kém rất nhiều thiên giống vậy trình độ kinh điển. Cũng hoặc là, kém một cái tử vong, cách chương.